Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2075, thương hội thay tên, động thủ muốn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Mục Sơn, người muốn đem Thiên Nguyên thương hội đưa 7 thành số lượng cho người khác. Ta rất muốn biết là ai dám theo ta mật tông Phật viện trong tay giật đồ cái kia. Kim công tử giờ phút này trên mặt có vẻ hơi dữ tợn. Lúc trước hắn còn tưởng rằng cái này Liễu Mục Sơn muốn một mình chiếm hữu cái này Thiên Nguyên thương hội. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại muốn đưa cho người khác. Cái này hoàn toàn cũng là bác bọn họ mật tông Phật viện mặt mũi. Hắn rất muốn biết, tại Liễu Mục Sơn trong mắt, thế lực nào so với bọn hắn mật tông Phật viện cường. Đúng vậy à, gia chủ, người nói cho chúng ta biết, người đem thương hội 7 thành số lượng giao cho người nào. Một số người lập tức mở miệng nói, mật tông Phật viện tại cực thiên thế giới bên trong chính là thê đội thứ nhất thế lực. So mật tông Phật viện còn mạnh hơn, bọn họ thật không biết là thế lực nào. Cái này các ngươi thì không cần biết. Liễu Mục Sơn mở miệng nói, gia chủ, ngươi đây là muốn đem Thiên Nguyên thương hội nhiều năm như vậy, cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta bên này là sẽ không đồng ý. Cái thứ nhất lên tiếng lão giả mở miệng nói. Chúng ta cũng là, mấy người khác cũng bắt đầu phát ra tiếng. Bọn họ thương hội tại Thiên Nguyên thành, ở vào mật tông Phật viện quản hạt. Mật tông Phật viện vô cùng cường đại, bọn họ không tin Liễu Mục Sơn tìm tới so mật tông Phật viện còn thế lực cường đại. Trong đó chỉ có hai người không có lên tiếng, hai người này chính là Liễu Mục Sơn huynh đệ, Thiên Nguyên thương hội chính là Liễu Mục Sơn sáng lập, bọn họ biết một số bí mật trong đó. Gia chủ, chúng ta bên này ủng hộ ngươi, chúng ta đem lưu tại Thiên Nguyên thương hội. Hai người mở miệng nói, lúc này, Thiên Nguyên lâu bên trong. Liễu Thần Hy nhìn lấy Tô Hạo nói, Tô thành chủ, không biết đem Thiên Nguyên thương hội đổi thành Tô thức thương hội như thế nào. Nghe vậy, Tô Hạo thần sắc khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Cái này Liễu Thần Hy là muốn cho Liễu Mục Sơn bên kia giảm bớt điểm áp lực. Hoàn toàn không có vấn đề, Tô Hạo mở miệng nói, bây giờ hắn là lấy Tô Mục Hải thân phận xuất hiện. Rất nhiều người đều biết hắn cái này thân phận. Quảng cáo, hôm nay hắn xuất hiện tại Thiên Nguyên thương hội. Sau đó Liễu Mục Sơn bên này liền đem Thiên Nguyên thương hội đổi chủ, ngu ngốc đều có thể biết cùng hắn có quan hệ. Cho nên đem thương hội đổi thành Tô thức thương hội cũng là có thể. Nếu nói như vậy, ta bên này cũng phái một tên cao thủ đến đây tỏa chấn Tô thức thương hội. Thương sẽ trở thành Tô thức thương hội, như vậy điều động cao thủ đến đây tỏa chấn cũng rất bình thường. Tô Hạo bên này quyết định đem thế gian tự tại vương Phật duy nhất hóa thân phái đến Thiên Nguyên thương hội. Thế gian tự tại vương Phật bản tôn khẳng định là siêu việt đạo cảnh tồn tại. Hóa thân vẫn là có bản tôn một số khí tức, ở một mức độ rất lớn sẽ cho người kiêng kỵ. Cái kia đa tạ Tô thành chủ, Liễu Thần Hy nói ra, chúng ta cũng ăn không sai biệt lắm, có thể về trước các ngươi Liễu gia, Tô thức thương hội thành lập, ta cần phải hiện thân. Tô Hạo chuẩn bị cho Liễu Mục Sơn lớn mạnh thế, đương nhiên Thiên Nguyên thương hội đã trở thành hắn bất động minh vương thành sản nghiệp. Như vậy thì không cho bất kỳ khiêu khích, sau đó hai người liền rời đi Thiên Nguyên lâu. Lúc này, Thiên Nguyên thương hội bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số người phản đối thanh âm vẫn còn, cái kia Kim công tử ngược lại không có lại nói cái gì, mà là đang ngồi xem kịch. Liễu Mục Sơn cùng Liễu Mục Hy sắc mặt thật không tốt. Đột nhiên, cái kia Liễu Mục Sơn trong đôi mắt lóe qua vẻ vui mừng. Oanh, thân phía trên khí tức bạo phát. Đem tất cả mọi người cãi lộn thanh âm đè xuống. Các người cũng không cần tại tranh luận. Sau ngày hôm nay Thiên Nguyên thương hội đổi thành Tô thức thương hội. Liễu Mục Sơn mở miệng nói. Vốn là hắn cũng muốn đổi thành Tô thức thương hội. Dạng này hắn có thể đứng trước nhỏ một chút áp lực. Nhưng là Tô Hạo không nói. Hắn cũng không có sách. Liễu Thần Hy bên kia đề. Tô Hạo đồng ý. Như vậy hắn liền trực tiếp tuyên bố. Tô thức thương hội. Cái kia Kim công tử nghe được Liễu Mục Sơn, ánh mắt ngưng tụ. Trong tay xuất hiện một cái ngọc bài, nhanh chóng đem tình huống bên này cáo chi ra ngoài. Hắn muốn để người cha một chút Thiên Nguyên thương hội gần nhất tiếp xúc người nào. Rất nhanh, Tô Hạo xuất hiện tại Thiên Nguyên thương hội tin tức. Liền bị truyền tới, Tô Mục Hải, đây là cái gì thế lực người? Nhìn đến cái tên này cái kia Kim công tử hướng về đằng sau tin tức nhìn qua. Thái Thanh Thành xuất hiện. Diệt sát ngự thần đô thiên ma phu nhân phân thân. Một cái không biết tên thế lực, đoán chừng là khống ở Liễu Thần Hy. Cái kia Kim công tử trong đôi mắt quang mang lóe lên. Đã Liễu lão đầu, ngươi đã quyết định, như vậy bản công tử thì rời đi trước. Chuyện này, ta sẽ báo cáo mật tông Phật viện bên kia. Thôn phệ tiểu thuyết võng, nói xong cái kia Kim công tử thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thiên Nguyên thương hội, tại Thiên Nguyên thành bên trong cũng không phải bình thường thương hội. Tuy nhiên không nói phụ thuộc tại mật tông Phật viện, nhưng là trong mắt người ngoài Thiên Nguyên thương hội, cũng là phụ thuộc tại mật tông Phật viện. Bây giờ đổi chủ, hoàn toàn là tại đánh mật tông Phật viện mặt. Rất nhiều người đều sẽ cho là bọn họ mật tông Phật viện suy bại đây. Gia chủ, người khăng khăng như thế, chúng ta thoát ly Liễu gia. Phản đối người mở miệng nói, có thể, các ngươi về sau cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, Thiên Nguyên thương hội bên này thu hồi các ngươi quyền lực. Liễu Mục Sơn mở miệng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía Liễu Mục Hy, phát ra thương hội thông báo. Vâng, phụ thân, Liễu Mục Hy mở miệng nói, đi, đám người kia cũng không ở nơi này lưu lại, nhanh chóng nhanh rời đi. Bên trong đại điện trở nên bình tĩnh, chỉ để lại 4 người. Nhị thúc, tam thúc, cảm ơn các ngươi. Liễu Mục Hy đối với còn lại 2 người nói, có phải hay không bên kia đáp ứng trợ giúp tiên nắng ban mai giải trừ cấm chế trên người. Trong đó một tên trung niên nam tử hỏi, đúng, Liễu Mục Hy nói, dạng này liền tốt, chúng ta cái này một đời vinh hoa, kỳ thật đều là tiên nắng ban mai cho, tiên nắng ban mai có thể thoát khỏi vận mệnh của mình, bỏ qua những thứ này vinh hoa, chúng ta cũng nguyện ý, quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, một gã nam tử khác mở miệng nói. Kỳ thật nhị thúc, tam thúc, các ngươi không cần lo lắng. Đối phương vậy mà dám theo mật tông Phật viện bên trong cầm xuống chúng ta Thiên Nguyên thương hội, sao có thể đơn giản đâu. Sẽ có cao thủ đến đây tọa trấn chúng ta Thiên Nguyên thương hội. Liễu Mục Hy nói ra, nàng vừa mới đạt được Liễu Thần Hy truyền đến tin tức. Lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Thiên Nguyên thành, thành chủ phủ bên trong đại điện. Kim công tử bóng người xuất hiện. Gặp qua Kim công tử, Hoàng Phủ Minh tại Kim công tử xuất hiện thời điểm, hiện thân đại sảnh. Hoàng Phủ Minh, Thiên Nguyên thương hội hôm nay đổi tên Tô Thức thương hội, thoát ly ta mật tông Phật viện, ngươi nói xử lý như thế nào? Kim công tử nhìn lấy Hoàng Phủ Minh nói, tuy nhiên thực lực của hắn so Hoàng Phủ Minh kém hơn rất nhiều. Nhưng lại gọi thẳng Hoàng Phủ Minh tên, không có nửa điểm tôn kính. Nghe vậy, Hoàng Phủ Minh biến sắc, mở miệng nói. Chẳng lẽ là cùng nay ngày người xuất hiện có quan hệ? Đúng, hôm nay Liễu Mục Sơn bọn họ tiếp đãi một cái gọi Tô Mục Hải, người đi đem hắn chém giết, cho Liễu Mục Sơn một điểm nhan sắc nhìn xem. Kim công tử nói, giết, Tô Mục Hải. Hoàng Phủ Minh thần sắc khẽ giật mình, hắn không có lập tức đáp ứng. Liễu Mục Sơn Thiên Nguyên thương hội hội trưởng, giữa bọn hắn liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày. Đối với Liễu Mục Sơn hắn so với ai khác đều dài. Liễu Mục Sơn dám làm như thế, đối phương sau lưng thế lực, tuyệt đối không đơn giản. Chính mình đi giết người, khả năng chính mình còn không có động thủ, liền có thể bị người ta giết chết. Bây giờ cực thiên thế giới bên trong, đạo cảnh đỉnh phong cường giả vẫn lạc thế nhưng là lúc thường xuất hiện. Chính mình chỉ là trông coi Thiên Nguyên thành, cũng không có quản Thiên Nguyên thương hội sự tình. Cái này, ta bên này điều tra một chút, Hoàng Phủ Minh cũng không có từ chối đối phương. Chỉ nói là điều tra. Sau đó thân ảnh biến mất tại Kim công tử trước mặt. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.